Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 584, hắn cũng xem như là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Giang Siêu bán kỹ thuật súng Espigon và các kỹ thuật quân sự bán cho Phương Bách Phật, ngoại trừ những món này đã đổi mới rồi. Chủ yếu hơn chính là Giang Siêu cần một số sản vật. Chỉ trong năm thế lực của bọn họ có. Hắn cũng xem như là dùng những kỹ thuật quân sự này đổi với đối phương thứ bản thân cần. Dùng kỹ thuật bản thân đã đào thảo đổi những sản vật tương đối khách quan. Chuyện như vậy đương nhiên Giang Siêu phải làm rồi. Nếu không những kỹ thuật này bị hư trong tay hắn thì cũng chỉ là hư. Giang Siêu không sợ Phương Bách Phật bọn họ sau khi có được kỹ thuật sẽ quay lại đối phó với hắn. Từ sau chuyện của lần trước, Phương Bách Phật bọn họ tuyệt đối không dám đến gây chuyện với quân con cháu nữa. Càng không cần nói, Giang Siêu đã đích thân để cho Phương Bách Phật bọn họ nhìn thấy quan pháo cối mới nhất. So với địa lôi thì uy lực của pháo truy kích lợi hại hơn quá nhiều rồi. Cho dù không bằng uy lực của pháo lớn nhưng cũng không khác là bao. Mà kỹ thuật của pháo lớn cũng có được đổi mới. Không còn là đại bác trong nhà như lúc trước. Cho dù là pháo đạn của pháo hiện đại, ngay cả đường kính cũng có nhiều loại hình quy cách khác nhau. Bây giờ điều duy nhất không đủ chính là năng suất sản xuất vẫn có chút theo không kịp. Nhưng mà phát triển hơn một năm nay nhưng cũng đủ để cho Giang Siêu tiêu hao một khoảng thời gian rồi. Đám người Phương Bách Phật nếu như thật sự không sợ chết có thể đến chiếm thôn Kháo Sơn. Chỉ cần Phương Bách Phật bọn họ còn có não thì tuyệt đối sẽ không dám đụng vào Giang Siêu vào lúc này. Hơn nữa, Giang Siêu bán đồ cho bọn họ còn có một ý nghĩa sâu xa khác, chính là muốn lợi dụng hợp tác giữa bọn họ. Tốt nhất là có thể khiến để bọn họ diệt luôn cả Trịnh Thế Dân. Bản thân giết Trịnh An cùng với Trịnh Thế Dân. Trịnh Thế Dân chỉ sợ hận chết bản thân với tâm tính của người này, đoán chừng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị báo thù Giang Siêu. Kẻ thù như vậy Giang Siêu vốn muốn đích thân giải quyết. Nhưng mà hắn không muốn trong lúc bản thân phát triển vì một Trịnh Thế Dân nho nhỏ mà hao tài tốn của. Nếu như có thể khiến cho Phương Bách Phật bọn họ giải quyết được Trịnh Thế Dân đương nhiên là tốt nhất. Như vậy, hắn vừa kiếm được tiền còn có thể giải quyết được nỗi lo trong lòng. Sao lại không làm? Đây chính là hàm ý sâu xa Giang Siêu bán đồ cho Phương Bách Phật. Chuyện này đương nhiên Giang Siêu không thể nào nói cho bất cứ ai biết. Ngay cả Mộ Dung Chỉ Tình đến, hắn cũng không nói. Chuyện này không thể nào để bại lộ. Nếu như đám người Phương Bách Phật biết được suy nghĩ của hắn, e là sẽ không tự giết hại lẫn nhau. Với sự thông minh của Mộ Dung Chỉ Tình, trái lại sau này nàng ấy cũng hiểu được suy nghĩ của Giang Siêu. Chính bởi vì vậy, nàng ấy mới càng phải chăm chỉ tiến hành nghiên cứu kỹ thuật quân sự mới. Kỹ thuật quân sự càng tân tiến, Ninh Châu Phủ càng an toàn. Nắm quyền lớn là đạo lý. Mà đội quân của Đông Ly Sơn mà Giang Siêu đến chủ yến chính là bởi vì đội quân Đông Ly Sơn thống lĩnh này đa số đều là chiến sĩ của tộc Dạ Lang. Trong quân con cháu là chính, trong đó được trang bị súng đột kích nhiều nhất, ngoại trừ 200 cây súng được huấn luyện thường ngày còn có 1.000 súng trường để tăng sức mạnh doanh trại. Đội quân này đều được trang bị những thiết bị tiên tiến. Trong cả đội quân của quân con cháu, đội quân này do Đông Ly Sơn phụ trách có thể xem là cánh quân mạnh nhất rồi, cũng được Giang Siêu gọi là quân đệ nhất của quân con cháu. Thấy Giang Siêu đến, Cổ Đặc huấn luyện ở trong quân đệ nhất của quân con cháu tìm đến. Cách Trương,